Con rể chiến thần, chương 981, hơn 500 cao thủ đều biến mất không chút dấu vết nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân đã nằm ở trên giường, yên tâm đi ngủ, bởi vì anh hiểu rằng, trong đêm nay không có ai có thể đến gần được ngôi biệt thự này dù chỉ nửa bước chân. Trong khu chiến đấu ở đại viện, Bắc Phương đang quản lý mấy cái máy tính. Bản đồ ở bên trong máy tính hiển thị dày đặc những điểm chấm màu đỏ. Những điểm màu đỏ đó chính là mục tiêu nhân vật mà Bắc Phương đã nhắm đến. Tiếp theo đó chính là những cao thủ mà nhà họ Dương tìm đến để thực hiện nhiệm vụ treo thưởng giết chết Dương Hạo Quân này. Những người đó đều đã xuất phát ở bên trong máy giám sát như thiên la địa võng. Hành tung của những người này bị nhìn thấy không sót một hành động nào cả. Bọn họ đang vội vàng di động về phía bên trong của ngôi biệt thự. Tốt, để Phiêu Anh đoàn hành động đi, Bắc Phương nói. Mặt khác còn có người muốn tiến vào bên trong tỉnh thành, Bắc Phương nói. Cái này thì cứ giao cho chúng tôi đi. Từ giờ trở đi, nơi này không cho phép bất kỳ ai có thể tiến vào. Mấy người Tây Phương, Nam Phương cũng đã điều động toàn bộ, chạy đi ngăn cản hết những cao thủ đó. Ngăn bọn họ lại ở bên ngoài tỉnh thành. Trong nhóm những cao thủ này đến ám sát Dương Hạo Quân, có tốc độ nhanh nhất thuộc về Đông Nam Tam Hổ. Ba anh em này đã tu luyện võ công từ nhỏ, có thực lực rất cao siêu. Bọn họ rất nhanh đã tiếp cận gần đến xung quanh của biệt thự. Chúng ta là những người nhanh nhất. Còn mẹ nó nếu như có thể giết chết Dương Hạo Quân, thì 600 tỷ sẽ thuộc về chúng ta. Trong mắt của một người của Đông Nam Tam Hổ lộ ra hưng phấn. Lập tức vọt vào. Chỉ là sau một phút, trước mắt của bọn họ hiện ra hai bóng dáng. Điều quan trọng là ở dưới thân hai người này, bọn họ cưỡi hai con sói trắng. Bốp bốp, bốp bốp, bốp bốp. Vừa đối mặt, ba người bọn họ đã mất đi ý thức, ngã xuống ở trên mặt đất. Tiếp theo ở xung quanh của biệt thự lần lượt hiện ra từng bóng dáng. Thời điểm khi mà bọn họ muốn đi vào bên trong khu biệt thự, nhất định sẽ xuất hiện một vài bóng dáng. Những người này đều có một điểm giống nhau. Đó là toàn bộ đều cưỡi sói trắng. Cách chương.